Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Cương Thi Ái Nhân, 25, xong, này liền đã chết, diễn viên thể cảm thực hảo, người xem muốn mắng nương hệ liệt, mẹ ta đầy cõi lòng chờ mong, kết quả cùng sắt rau dường như, sàng a, đại lão, địa ngục bắt đầu, mộng ảo xong việc, cương thi. Mộng ảo bắt đầu, địa ngục xong việc, Hoành Phi, đại lão nghiêu bước, phim kinh dị ngoại màn ảnh thượng, cương thi trong mắt yêu dị hồng quang một chút tán loạn. Chuyện cũ từng màn hiện lên, bay nhanh xẹt qua, đó là cái hoang sơn dã lĩnh, thiếu niên nghe thấy dã thu thấp thấp hí vang, một đường tìm tới, cuối cùng đẩy ra rồi cỏ dại, thấy được một con bị bắt thú kẹp kẹp lấy trước chân hồng mao tiểu hồ ly. Thiện lương thiếu niên cứu hồ ly, cũng đem nó phóng sinh. Vài năm sau, thiếu niên biến thành thanh niên. Hắn ra cảnh bần hàn, cưới không đến lão bà. Một ngày, cửa thôn xuất hiện cái bị thương mỹ mạo nữ nhân. Thiện lương thôn dân đem nàng nâng dậy. Nữ nhân nói, nàng bị lừa bán đến núi sâu. Khó khăn chạy ra tới, quên mất trở về lộ. Bọn họ có thể hay không thu lưu nàng. Đại gia vui vẻ đồng ý, nữ nhân cầu dẫn cái kia kêu du an thanh niên, cuối cùng như nguyện gả cho hắn, trung hậu thành thật thanh niên cưới tới rồi mạo nếu thiên tiên thê tử. Các thôn dân đối nhà bọn họ chú ý tự nhiên nhiều lên. Bọn họ dần dần phát hiện, nguyên bản thần thanh khí sảng thân cường thể tráng du an. Sắc mặt ảm đạm như sáp, thân thể suy yếu mềm mại, đã bắt đầu có người phát hiện không thích hợp. Bọn họ vừa mới chuẩn bị xuống núi thỉnh đạo sĩ giúp nhìn xem. Lại nghe nữ nhân mang thai, tức khắc lơi lỏng xuống dưới. Chỉ nói là du còn đâu nữ nhân trên người xử lực. Mới từ từ đồi dung, dù làng biết được thê tử mang thai, cao hứng đến nhảy dựng lên. Hồ ly tinh lại sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại hài tử. Bụng từng ngày nổi lên tới. 7-8 tháng khi, có thiên hồ ly tinh một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình cái đuôi thế nhưng lộ ra tới, bên cạnh du lang còn đánh hãn, không phát hiện nàng khác thường, hồ ly tinh nhẹ nhàng thở ra, nhìn nóc nhà, hai mắt lỗ trống, nàng tựa hồ suy nghĩ, lại ngao 1-2 tháng liền đi qua, lâm bồn sắp tới, thôn trưởng cùng thôn dân nhiệt tình mà vì thỉnh người đỡ đẻ. Mấy cái đại nam nhân ở bên ngoài bồi du lang, các nữ nhân tắc đi vào hỗ trợ, tê tâm liệt phế đau tiếng hô từ trong phòng truyền đến. Hài tử sắp ra tới khoảnh khắc, trong phòng lại truyền ra các nữ nhân kinh hô chu lên. Cái kia một thân huyết ô nữ nhân, đột nhiên biến thành một con hồ ly, sinh ra tới hài tử cũng biến thành hồ ly, các nữ nhân tứ tán chạy trốn, các nam nhân tắc lập tức xuống núi. Đi tìm đạo sĩ, trong phòng du lang biết được chân tướng, ôm hồ ly tinh rơi lệ, với hắn mà nói, là hồ ly vẫn là người cũng chưa quan hệ, đó là hắn thê tử. Du An vừa muốn cùng các thôn dân giải thích, tới rồi đạo sĩ lại ở thôn dân xúi dục đi xuống chóc nã hồ ly tinh. Đạo trưởng, ngươi không thể làm nàng tai họa chúng ta, sở hữu thiện lương thôn dân, phảng phất thay đổi cái sắc mặt. Bọn họ tình cảm quần chúng xúc động, cầm nông cụ đi đánh suy yếu hồ ly tinh, du lang đi bảo hộ chính mình ái nhân, lại bị lâm vào điên cuồng thôn dân cùng nhau đánh chết. Hồ ly tinh nửa cái đầu bị tạp lạn, nàng ghé vào trên giường giả chết bảo mệnh, nàng chỉ là tưởng báo ân, lại hại ân nhân, vĩnh thất sở ái, yêu nghiệt đã chết, các thôn dân vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Lại phát hiện Du An trên mặt xuất hiện mập da văn. Đạo trưởng sắc mặt đột biến. Không tốt, muốn biến cương thi. Du lang trước khi chết sinh khí nín thở hờn dỗi. Hoán khí sâu đậm, vô cùng có khả năng biến thành cường đại cương thi. Chúng thôn dân lại nhân thất thủ giết hắn. Thẹn trong lòng, dứt khoát góp vốn mua đồng giác kim quan. Sau đó có tật giật mình mà thế hắn tìm khối phong thủy bảo địa an táng. Chỉ còn một hơi hồ ly tinh lặng yên đào tàu, hút mấy cái thôn dân tinh khí, rốt cuộc nhặt về một cái mệnh, nàng trơ mắt mà nhìn thôn dân nâng đi trang du lang cùng nàng hài tử quan tài. trong mắt để lại một giọt nước mắt. Lúc sau chính là dài đến 20 năm chờ đợi canh gác. Mộng vẫn là nát, Tạ Tinh Lan thu kiếm rơi xuống đất, di động đột nhiên vang lên, Cương Thi ái nhân kết cục một ái thương, vượt qua sinh tử Cương Khôi luyến đạt thành, Cương Thi ái nhân kết cục nhị mộng toái, vượt qua chủng tộc Cương yêu luyến đạt thành, song kết cục đạt thành, chúc mừng ngài đạt được hoàn thành kết cục nhị khen thưởng. 300 tích phân, phim kinh dị ngoại, kỳ thật còn rất hợp lý, một cái vượt qua sinh tử, một cái vượt qua chủng tộc, chủ đề hợp ở bên nhau, chính là ái có thể vượt qua sinh tử chủng tộc, nếu ý chính là thật nghiêu bức, có phải hay không muốn kết thúc, các ngươi đã quên pháp tắc hoàn lại, ta đặc biệt tò mò như thế nào hoàn lại, pháp tắc như vậy sủng đại lão nói, có phải hay không tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cái loại này. Không thể nào, thiên đạo nhất công chính, sẽ không làm kia một bộ, đột nhiên khẩn trương, nghiêm kính di động cũng vang lên, hắn vừa muốn xông lên đi chúc mừng Tại Trì, đột nhiên có điều cảm ứng, nhìn phía Tại Trì trong tay bát quái, trong mắt dần dần hiện lên sợ hãi, Tạ Tinh Lan sắc mặt ủ rột, đừng tới đây, sau này triệt, bát quái bàn thượng, ngũ hành chi khí dần dần thu liễm. Nhìn như lặng yên không một tiếng động lui tán, lại có cổ kinh khủng đến cực điểm lực lượng ở chậm rãi ra đời. Nghiêm kính dừng lại bước chân, tâm bị thật lớn bất an bao phủ. Sao, Tại Trì, ngươi đừng động, thối lui, pháp tắc phản vệ muốn bắt đầu rồi. Hắn sợ họa cập nghiêm kính, chấn dân nhóm ban đầu sống ở Cương Thi bóng ma dưới. Hiện giờ lại đột nhiên bị cái xa lạ nam nhân cứu vớt. Trong mắt không tự chủ được mà toát ra sùng bái cảm kích chi tình. Tạ Tinh Lan nhìn về phía Liên Khê đạo trưởng, ý bảo hắn triệt thoái phía sau. Liên Khê đạo trưởng lại không có triệt thoái phía sau. Cười nói, lão nhân ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tạ Tinh Lan ngẩn ra. Hiểu được, ngươi dùng mệnh làm tiền đặt cược đổi hành thổ. Liên Khê đạo trưởng cười khổ. Đúng vậy, ta mệt đã chết, thật mệt đã chết. Này mệnh xem như bạch bạch đáp đi vào, bát quái thượng, ngũ hành chi khí kịch liệt quay cuồng, Tạ Tinh Lan tay một trận tê dại, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta đâu? Liên Khê đạo trưởng cười khổ, đáp án ngươi khẳng định không muốn nghe, ta không muốn chết trước còn bị ngươi véo cổ, cho nên ta không nói, một người mượn một hàng lúc sau đều không nhất định có thể ở hoàn lại chung. Sống sót, càng đừng nói Tại Trì một người mượn bốn hành, như vậy hoàn lại, Tại Trì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên Khê đạo trưởng liếc nhìn hắn một cái, ám đạo đáng tiếc, Tạ Tinh Lan tựa hồ cũng rất rõ ràng, lại nhướng mày cười, ta cảm thấy ta có thể sống, rõ ràng là một chuyện. Cảm thấy chính mình tuyệt đối có thể lại là mặt khác một chuyện. Liên Khê đạo trưởng trừng lớn đôi mắt, Tại Trì thấp thấp nói. Ca ca, ta tin, Tạ Tinh Lan cười. Giây tiếp theo, che trời lấp đất pháp tắc chi lực tự bát quái thượng tràn ra. Thân ở bên ngoài trấn dân cùng nghiêm kính, nháy mắt bị trấn đi ra ngoài. Bát quái bàn thượng, ngũ hành chi lực trước phân ra một tiểu thúc thổ hoàng sắc. Chui vào Liên Khê đạo trưởng thân thể. Đó là đáp ứng mượn Liên Khê đạo trưởng pháp tắc hành thổ. Hành thổ chi lực chui vào Liên Khê đạo trưởng thân thể sau. Liên Khê đạo trưởng nháy mắt sắc mặt hôi bại, hô hấp khó khăn, máu tốc độ chảy biến chậm, gần như đình trệ, trái tim cung huyết không đủ nhảy lên dị thường. Không đến vài giây, hắn mặt liền biến thành hành tây màu đỏ tím mơ siêu kia chỉ bát quái phẳng phất dính vào Tạ Tinh Lan. Trên tay, như thế nào bỏ cũng không xong. Tạ Tinh Lan chuẩn bị giúp Liên Khê đạo trưởng, Liên Khê đạo trưởng lại gian nan lắc đầu, vô dụng, chỉ có thể dựa, chính mình, mấy chữ này cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Lại ngao 7-8 giây, Liên Khê đạo trưởng đã là ngã xuống đất, ngạnh đến giống tảng đá, mở to trong mắt cũng không nửa phần sinh cơ, hành thổ được đến nó muốn hoàn lại, ngòm cụ tòi, ta có điểm luyến tiếc đạo trưởng chết. Tuy rằng nói nhiều, nhưng người thật khá tốt, nói thật ta cảm thấy này có điểm không phù hợp Cương Thi Phiến. Cương Thi Phiến không phải thiện ác chung có báo sao? Đạo trưởng như vậy thiện, lại không có được đến chết già. Đạo trưởng mượn một chút liền lạnh, đại lão mượn nhiều như vậy, không phải xong rồi, không cần a nam thần đừng chết. Nửa phút trước còn cùng chính mình nói chuyện Liên Khê đạo trưởng. Lúc này chỉ là thi thể một khối, Tạ Tinh Lan nhấp môi tĩnh xem, trong mắt cũng không thò tử hồ bi chi ai. Đồng nhân bất đồng mệnh, hắn sẽ không chết, cho dù hắn phải trả lại là Liên Khê đạo trưởng gấp trăm lần không ngừng. Tiểu Trì, có sợ không? Tạ Trì cười nói, ca ca ở, ngay sau đó, bàn thượng sở hữu ngũ hành chi lực, đều rót vào Tạ Trì yếu ớt thân thể. Bốn tiết ngũ hành chi lực, thoáng chốc đem chung quanh người chấn đến xa hơn, thể chất kém một chút, trực tiếp bị chấn đến miệng phun máu tươi. Cường đại như sống cương, đều bị chấn ra 100 nhiều mễ, Nghiêm Kính chật vật bò lên, chiều Tạ Trì nơi địa phương chạy như bay mà đi, vừa chạy vừa rơi lệ, hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Tạ Trì nhất định là dùng mượn pháp chi thuật, hiện tại tới rồi pháp tắc phản phệ thời điểm mơ siêu một chút thổ Liên Khê đạo trưởng đều đã chết. Tạ Trì hắn, Nghiêm Kính không dám suy nghĩ, ngũ hành chi lực chỉ rót vào một nửa. Tạ Trì yếu ớt thân thể liền đạt tới hạn giá trị. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải nổ thành huyết khối tứ tán mở ra. Tạ Tinh Lan chống đỡ kiếm, đem một chút đem cong đi xuống bối thẳng thắn. Đứng lên, mỗi cái động tác tựa hồ đều đau tận xương cốt. Hắn không nói một lời, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cùng Liên Khê đạo trưởng không giống nhau. Liên Khê đạo trưởng là minh xác lấy mệnh cùng hành thổ làm giao dịch. Cho nên hành thổ trực tiếp muốn Liên Khê đạo trưởng mệnh. Còn rất là nhân từ không làm Liên Khê đạo trưởng chịu cái gì khổ. Hắn chỉ là mượn, chưa nói lấy cái gì còn. Cho nên ngũ hành cảm thấy lấy đi nhiều ít cũng đủ. Còn phải xem ngũ hành tâm tình. Nhưng ngũ hành chưa chắc muốn hắn mệnh. Ngũ hành chi lực còn ở rót vào. Tạ Tinh Lan ngón tay bắt đầu run rẩy, đầu ngón tay cơ hồ muốn khảm tiến kia mơ siêu trong cơ thể là băng hỏa lưỡng trọng thiên thể nghiệm. Hắn trong chốc lát lạnh đến trên mặt kết xương, trong chốc lát nhiệt đến toàn thân như lửa đốt, làn da ẩn ẩn đỏ lên, kim hành tại trong cơ thể thủy ý du tàu, nó cắt đứt thật nhỏ kinh mạch, phá hư ngũ tạng lục phủ. Tạ Tinh Lan trong cơ thể nháy mắt không xong đến rối tinh rối mù. Hắn rốt cuộc chi chống đỡ không được, chống kiếm quỳ một gối, phun ra một mồm to máu tươi, kia khẩu máu tươi, hỗn hợp rách nát nội tạng, đây là chết chắc rồi đi, ta nhắm mắt, ta khóc, vẫn là hảo soái, từ trước đến nay nhân từ mộc, cũng không có lựa chọn buông tha hắn, chỉ là không có nước lửa kim như vậy kiêu ngạo, nó hấp thu hắn sinh cơ, bầu trời không có rớt bánh có nhân chuyện tốt. Đạt được mỗi một phân không thuộc về lực lượng của chính mình, đều phải trả giá thật lớn đại giới, thân thể rốt cuộc không chịu nổi, Tạ Tinh Lan mờ u bàn tay thượng trước hết xuất hiện vết rách. Hiển nhiên ngũ hành chi lực yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Ở trong cơ thể vô pháp khuếch trương sau, chúng nó bức thiết muốn căng ra thân thể này, tứ tán khai đi, người thân thể cùng thiên đạo so sánh với. Tựa hồ quá mức bé nhỏ không đáng kể, Tạ Tinh Lan trước mắt một mảnh đen nhánh, ca ca, Tạ Trì thanh âm đang run rẩy. Tạ Tinh Lan mở mắt ra, lại phun ra một búng máu, nhẹ giọng hống nói, không có việc gì, hắn nói không có việc gì, trên mặt trên người vết rách lại càng ngày càng nhiều, trên trán một đạo vết rách dần dần mở rộng, nước tới rồi mũi, đỏ thắm dính chù huyết uốn lượn mà xuống. Làm hắn cả người có vẻ âm u lại tà ác, hắn một đôi mắt đen nhánh như mực, trong mắt cũng không chút nào tuyệt vọng, hắn còn không có mang Tiểu Trì đi ra ngoài, hắn còn không có ôm quá Tiểu Trì, cho nên hắn sẽ không chết, ngũ hành rót vào kề bên kết thúc, ngũ hành không phải muốn hắn mệnh, nếu là như thế này, hắn sớm nên giống Liên Khê đạo trưởng như vậy, không đến nửa phút liền đã chết, mà không phải chịu đủ tra tấn. Thiên đạo chỉ nghĩ muốn hắn hoàn lại, lại không nghĩ muốn hắn mệnh, thiên đạo thích hắn, Tạ Tinh Lan suy cười nhạo, thiên đạo sao có thể không có thiên vị, nếu không có thiên vị, hắn vì cái gì không mượn tuyệt đại đa số người, lại mượn hắn nhiều như vậy, rõ ràng biết hắn còn không dậy nổi, còn mượn hắn nhiều như vậy. Nếu thiên đạo không có thiên vị, vì cái gì nhất định phải thuộc tính tương đồng mới bằng lòng mượn? Này rõ ràng chính là tính bài ngoại. Thiên đạo nếu thật đối hắn vô tình, lúc này cần gì phải làm điều thừa mọi cách tra tấn hắn? Trực tiếp cho hắn cái thống khoái không phải hảo. Nếu hắn hiện tại còn sống, đó chính là nói, thiên đạo không đành lòng, cho hắn để lại sinh cơ. Tạ Tinh Lan đã là thành cái huyết người, càng nguy hiểm cho thời khắc, tại chi càng lạnh tĩnh. Hắn yên lặng hồi lâu, rốt cuộc run giọng nói, ca, ta đã biết, từ bỏ thân thể, thủ vững linh đài, hoàn toàn từ bỏ thân thể, không cần phản kháng, đem thân thể hoàn lại cho hắn. Người thân thể căn bản vô pháp chống đỡ thiên đạo, ở ngũ hành như vậy tra tấn hạ, Tạ Tinh Lan chết là sớm muộn gì sự, nhưng thiên đạo muốn chỉ là Tạ Tinh Lan hoàn lại, không phải Tạ Tinh Lan mệnh, hoàn lại không phải là tử vong, ý chí tán loạn, linh trí tiêu vong mới là chân chính tử vong. Tạ Trì rốt cuộc minh bạch thiên đạo ý tứ, Tạ Tinh Lan đem thân thể hoàn lại cho hắn, hắn lưu lại Tạ Tinh Lan mệnh. Đối nhân loại tới nói, thân thể đã chết, người liền đã chết, thân thể cơ hồ có thể nói là hết thảy. Đối thiên đạo tới nói, thân thể chỉ là một đống thịt, cái gì đều không phải, thật giống như ngũ hành bằng khí bằng hồn nhận người, mà không phải bằng huyết nhận người. Thân thể chỉ là người vật dẫn, chỉ cần Tạ Tinh Lan ý chí bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Hảo, Tạ Tinh Lan cười, đại lão toàn bộ nát. Rác rưởi cương thi phiến nói tốt ở hiền gặp lành đâu. Ta khóc, biếm lãnh cung, phía trước khóc tang đại đội mỗi người vào vị trí của mình. Ô, đã chết, thế nhưng đã chết, ta không cần ngũ hành bạn trai. Ngũ hành là cái cha nam ô, dùng xong liền ném, ta không cần bác ái ngũ hành. Ta muốn thiên vị ngũ hành ô, chỉ ô. Dưng dưng lấy quan, đây là ta gần 2 năm thích nhất nam diễn viên ô. Nghiêm Kính Một đuổi tới, phát hiện chính mình cùng Tạ Trì huyết mạch gian về điểm này mỏng manh liên hệ không thấy. Tạ Trì, đã chết, Nghiêm Kính cả người huyết nháy mắt lạnh lẽo, mưa lạnh ướt mặt, hỗn hợp nước mắt, Nghiêm Kính trong mắt là xưa nay chưa từng có mê võng. Tạ Trì đã chết, hắn điên rồi dường như nhìn quét trước mắt. Không có cảm nhận được nhân hình đồ vật tồn tại. Tại chi, có phải hay không vỡ vụn đã chết? Nghiêm Kính quỳ xuống đất khóc thảm thiết. Hắn mệnh là tại chi cứu. Tại chi lại bởi vì quy tắc, chìm vào phó bản, tận mắt nhìn thấy Tạ Tinh Lan vỡ vụn chấn dân hoảng sợ chu lên. Một màn này thành bọn họ vĩnh viễn bóng đè, cứu vớt bọn họ chúa cứu thế. Lại bị vô tình thiên đạo cấp giết, bọn họ hơi như cỏ rác. Không chiếm được trời cao nửa phần thương hại, đây mới là che giấu ở bình thản mặt ngoài hạ tan khóc chân tướng. Có người thấp thấp nức nở lên, bi ai không khí nháy mắt lan tràn, mưa to, thấy một màn này mọi người trên mặt, đều là tử khí trầm trầm mơ siêu đông phương đột nhiên tảng sáng. Một bó lóa mắt bạch quang chiếu tiến, dài dòng đêm tựa hồ muốn kết thúc, lại tựa hồ vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Cái kia bị mọi người quên đi ở trong góc bát quái. Lại đột nhiên run rẩy lên, ngũ hành chi lực lại lần nữa tề tụ, chiều một phương hướng dũng đi, quang hoa lóa mắt, chấn dân nhóm sôi nổi nhắm mắt, lại trợn mắt khi, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cả người không được run rẩy. Ta đang nằm mơ, hạ một đêm hết mưa rồi, lộ cuối xuất hiện cái nam nhân, áo mũ chỉnh tề. Mặt mày văn nhã, hắn ban đầu liền bạch, hiện giờ càng là bạch tỏa ánh sáng, da thịt oánh nhuận, tựa hồ nhẹ nhàng một véo là có thể ra thủy, trên mặt hắn những cái đó tì vết đã trải qua một phen tân trang. Gần như hoàn mỹ, mỗi cái tế bào, đều tỏa sáng bừng bừng sinh cơ, vạn sự vạn vật toàn ngũ hành, người chi thân thể, cũng là ngũ hành sở cấu, thiên đạo hủy hoại hắn một khối thân thể làm hoàn lại. Lại nhân thiên vị thế hắn trọng tố một khối, bất quá là dễ như trở bàn tay, thân chết, ý chí bất diệt, chính là thiên đạo cho hắn lưu sinh cơ, hắn thể năng cùng bên ngoài, được đến trình độ nhất định tăng lên. 6. Cảm xưa nay chưa từng có nhạy bén. Quan trọng nhất chính là, tại trì cảm thụ được nắm chặt ở lòng bàn tay chip. Cái kia ra đời chi sơ bị khảm nhập hắn trong cơ thể chip. Bị thiên đạo làm ra tới. Hắn không biết hắn hiện tại còn có thể hay không sinh bệnh. Nhưng hắn hiển nhiên đã thoát ly pet 1.0 dấu hiệu. Không hề là cái có thể bị tùy thời theo dõi yết giá rõ ràng, sủng vật. Là cái sống sờ sờ người. Này đã từng là hắn nhất khát vọng. Tại chi thấp thấp cười. Sống sống, vì cái gì sống a? Quản hắn vì cái gì sống đâu, cao hứng liền xong việc nhi. Ta lại yêu cương thi phiến. Ta lại yêu pháp tác. Ca ca biến soái, tưởng rua, nam nhân không dựa mặt được chứ. Quỷ a, chấn dân nhóm còn tưởng rằng là thấy quỷ. Tứ tán tránh thoát, a còng và sao thăng. Nghiêm kính xông lên, chóp mũi mắt đỏ hồng. Xứng với hắn kia trương cương thi mặt, buồn cười lại khôi hài. Đều nói không có việc gì, tại chi cười nói. Phần trăm a còng thăng sao a còng sao. Tại chi bất đắc dĩ mà nhìn hắn quơ chân múa tay. Vô số đạo sĩ vừa vặn đuổi tới hoài lõm trấn. Bắt đầu tàn sát tiểu cương thi. Bát quái bàn thượng ngũ hành chi lực bắt đầu biến mất. Dung nhập vô biên vô hạn thế giới. Cuối cùng chỉ còn lại có một bó ôn hòa mộc ở bàn nội nấn ná. Tựa hồ do dự. Tại trì vừa lúc đi qua đi, đem dơ hề hề bát quái nhặt lên tới, nhìn kia thúc mộc, cười nói, muốn làm liền là mơ siêu tự hồ là được đến cổ vũ. Kia thúc mộc không đi theo hắn mặt khác bốn hành huynh đệ tỉ muội nhóm rời đi. Ngược lại lặng lẽ lưu tới rồi liên khê đạo trưởng trước mặt. Nó nhảy động hai hạ, tự hồ ở chiều tại trì từ biệt, sau đó chui vào liên khê đạo trưởng thân thể. Sinh cơ ở liên khê đạo trưởng trên người tràn ra, chết mà sống lại chỉ là vấn đề thời gian. À, ở hiền gặp lành đạo trưởng sống, hảo chúa cứu thế a. Vì sao ta bị cái phim kinh dị tô tới rồi? Ôn nhu tô ra, tại chi cùng nghiêm kính di động vang lên, phim kinh dị cương thi ái nhân toàn tuyến chấm dứt, sắp truyền tống rời đi, bởi vì có đạo cụ rơi xuống, cho nên diễn viên sẽ ngưng lại một lát. Bổn phiến phẩm chất vì tím phiến, đặc khởi động sao sao bảo hộ, đạt được đạo cụ phân đoạn đem không hướng người xem triển lãm. Thỉnh diễn viên yên tâm, tại chi có điểm ngoài ý muốn, cười, phía trước hắn ở làm ẩu phiến đạt được đạo cụ, liền không có như vậy đãi ngộ, hắn đạt được may mắn báp, người xem hẳn là biết đến, không nghĩ tới Hà Bất Yểm Du như vậy chi kỳ, cấp thấp phiến. Diễn viên danh khí ước tương đương không có, không sợ chọc người đỏ mắt ghen ghét, phẩm chất hơi cao phiến, đạo cụ phổ biến cũng tương đối chân quý, có thể làm diễn viên át chủ bài, đích xác có che đậy tất yếu, cũng coi như áp bán bọn họ một cái mặt mũi. Phim kinh dị ngoại, đại màn ảnh đen, người xem đối này tập mãi thành thói quen, kiên nhẫn chờ lúc sau diễn viên tổng hợp bình định phân đoạn. Thế nhưng bạo đạo cụ, đại lão hoàn thành độ như vậy cao. Rớt cái đạo cụ không phải rất bình thường. Cũng là, bất quá cương thi phiến rất giống nhau đều là cương thi phiến chuyên trúc đạo cụ a. Ngươi nói tại trì hắn có thể hay không bởi vì này lúc sau vẫn luôn lưu tại cương thi phiến a. Nói vậy chúng ta liền có phúc lợi. Sách, sẵng, có điểm muốn nhìn chỉ phía trước phiến, ta nhớ rõ hắn hình như là tân nhân. Không được ta đi ra ngoài đến đi xác định hạ, hắn nếu là tân nhân. Hơn nữa này bộ, hẳn là có thể thượng tân duệ trước 10. Có thể bị mời đi kia việc tổng nghệ sao? Ta có điểm chờ mong, hắc hắc, ta lúc sau muốn moi hắn có phải hay không đa nhân cách, các ngươi đoán chỉ sẽ đạt được cái gì? Đạo cụ a, con rối thuật, cùng Lục Văn không sai biệt lắm tinh chế bát quái. Ngoặc kép. Tại trì ban đầu nắm dơ hề hề bát quái đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Phân liệt thành hai cái. Tại trì di động vang lên, kiểm tra đo lường đến đạo cụ. Nhưng triệu hoán ngũ hành chi lực bát quái. Thấp xứng, chỉ có thể cương thi phiến sử dụng. Có thể sử dụng số lần, hai lần, kiểm tra đo lường đến đạo cụ. Nhưng triệu hoán ngũ hành chi lực bát quái. Thấp xứng, hạng nặng bổn sử dụng. có thể sử dụng số lần. Một lần, thỉnh ngài ở hai người chúng tuyển một cái, làm ngài khen thưởng đạo cụ. Đạo cụ hiệu quả giải thích, diễn viên triệu hoán ngũ hành chi lực, ngắn ngủi có được siêu cường bùng nổ, qua đi phản phệ tự thân, bởi vì là thấp xứng, phản phệ không đến chết, có thể triệu hoán nhiều ít ngũ hành chi lực, quyết định bởi với tham dự mượn pháp nhân số, mượn pháp giả tự thân thực lực, tâm tính, tiềm lực, tại chi cũng không sốt ruột làm ra lựa chọn, mà là trước mở ra áp. Ở tìm tòi khung nội đưa vào vấn đề, chuyên tấn công cùng toàn năng khác nhau, hắn không xác định chính mình muốn hay không tiếp tục lưu tại cương thi phiến. Hắn thích khiêu chiến, chán ghét máy móc lặp lại, nhưng nếu tiếp tục chụp cương thi phiến soát phân mau nói, hắn tuyệt đối sẽ lưu lại, rốt cuộc chụp cùng chủng loại hình, kinh nghiệm cùng đạo cụ đều tích lũy đặc biệt mau. Nên chủng loại hình phiến với hắn mà nói khó khăn sẽ đại đại rơi chậm lại. Áp thực mau cấp ra đáp án. Chuyên tấn công cùng toàn năng khác nhau. Chuyên tấn công, lấy cương thi phiến tương tự. Diễn viên lần đầu tiên chụp Hà Bất Yểm Du phiến. Tổng hợp bình định đệ nhất, đạt được 500 phân. Lần thứ hai chụp Hà Bất Yểm Du. Tổng hợp bình định đệ nhất, đạt được 300 phân. Lần thứ ba, đạt được 100 phân. Chụp cấp giảm dần, trừ phi phim kinh dị khó khăn gia tăng, nếu không cùng khó khăn cùng đề tài phim kinh dị, sau một lần tiến vào, đều sẽ so trước một lần thiếu mấy chục đến mấy trăm tích phân không đợi. Tại chi bừng tỉnh, nói cách khác, hắn lần sau còn tuyển Hà Bất Yểm Du cương thi phiến nói. Nếu tổng hợp bình định đệ nhất, chỉ có thể đạt được 300 phân, nhưng hắn nếu như đi càng cao khó khăn cương thi phiến. Lần đầu tiên khiêu chiến khen thưởng là bình thường, lần thứ hai vẫn như cũ giảm dần, đây là vì gắn bó cân bằng, diễn viên nếu chuyên tấn công nào đó phim kinh dị, thế tất sẽ tích lũy kinh nghiệm cùng đạo cụ, phim kinh dị với hắn mà nói khó khăn liền đại đại giảm xuống. Nếu khen thưởng vẫn như cũ ngang hàng, này đối những cái đó các loại phim kinh dị đều có đọc qua người không công bằng. Cho nên nếu hắn lựa chọn chuyên tấn công, hắn liền phải chịu đựng khen thưởng trục cấp giảm dần cùng thời gian thượng đại lượng tiêu hao. Tương ứng, hắn sẽ càng an toàn, sinh mệnh càng có bảo đảm mơ siêu nếu nói chuyên tấn công giống quỹ. Vững bước thong thả dâng lên, toàn năng đại khái là cổ phiếu, chọn lựa bất đồng loại hình phim kinh dị, kiếm lần đầu tiên tối cao phân, vĩnh không lặp lại cùng khó khăn đồng loại hình. Soát phân mau, nguy hiểm cấp cao, đạo cụ tích lũy khó khăn, tại chi cười, ca ca, còn dùng nói sao, Tạ Tinh Lan lười nhắc nói, tại chi lựa chọn, thấp xứng, hạng nặng bổn sử dụng, một lần, tác giả có lời muốn nói, cương thi ái nhân xong rồi, bình luận tùy cơ phát 100 cái bao lì xì, cảm ơn duy trì, ngoan ngoãn khom lưng, dinh dưỡng dịch có thể triệu hoán thêm càng. Hèn mọn tác giả cầu cầu, sau đó nơi này là kính chào, cương thi ái nhân tư liệu cơ bản đều lấy từ Hong Kong điện ảnh. Cương thi đề tài nội dung có thể làm tham khảo kỳ thật rất ít, cho nên cương thi ái nhân một bộ phận dùng tới rồi điện ảnh giả thiết. Ở chỗ này nhắc lên, tỏ vẻ thật sâu kính chào, ngũ hành mượn pháp chi thuật linh cảm đến từ chính điện ảnh cương thi. Điện ảnh chỉ có người đánh nhau hình ảnh. Sở hữu ngũ hành giả thiết đều là ta chính mình cha chính mình biên. Nên bộ phận sớm nhất khai quan trường hợp, kính chào chính là điện ảnh cương thi tiên sinh. PS, thủy kỳ thật ở ngũ hành nhan sắc là màu đen, xử lý thành màu lam xem như nghệ thuật gia công. Cho nên rất nhiều địa phương không cần quá thật sự, đều là tác giả vô căn cứ. Cốt truyện có bác nói, các bảo bảo ngẫm lại nó phẩm chất liền hảo. Cùng tác giả không quan hệ, không phải sau đó nơi này an lợi cương thi tiên sinh. Cương thi thúc thúc, cương thi, ta muốn bạch bạch chất lỏng A Uy. Hết chương.